Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 46, đồ tể. Chính đang nướng thịt nam nhân hướng trong phòng gào thét hai tiếng. Rất chạy mau ra cái đã nhập trung niên nữ nhân. Trong tay bưng hai cái chén. Cầm bình rượu đỏ. Cười nói. Hôm nay miễn phí. Xem như ta mời các ngươi vợ chồng trẻ. Muốn rất nhiều năm trước ta cùng nhà ta lỗ hổng này. Cũng là như thế không có gì cả. Sau đó qua Tết còn ở bên ngoài. Các ngươi là Ký Châu học xã học sinh à. Trung niên nữ nhân cực kỳ hay nói. Thế nhưng là nàng vĩnh viễn không biết trước mặt ngồi cái này thiếu niên. Là kinh khủng bực nào. Các phàm nhân càng thêm không biết cái này có đồ tể tên thiếu niên. Nó thân phận chân thật lại là cái gì? Kỳ thật sống vô số năm. Khi tất cả niềm vui thú. Hưng phấn toàn đều mất đi về sau. Còn sót lại là vạn cổ tịch mịch. Từ một điểm này tới nói. Hạ Kỳ cảm giác cô độc. Trình độ nào đó ngược lại là thật. Trung niên nữ nhân chậm rãi mà nói. Sau đó tựa hồ cảm thấy mình có thể là bóng đèn. Liền cười đi ra. Các ngươi vợ chồng trẻ từ từ ăn. Không đủ trực tiếp điểm. Đêm nay đoán chừng cũng sẽ không có khách nhân khác. Vợ chồng trẻ. Hạ Kỳ cũng không giải thích. Ngược lại là Giang Tâm Nguyệt có chút đỏ mặt. Thế nhưng là ma xui quỷ khiến. Nàng nhưng cũng không cãi lại. Nơi xa. Cao Hoành Lạc hai tay gắt gao bắt lấy băng lãnh lan can. Nàng rõ ràng nói mình không uống rượu. Lúc này tại sao lại uống? Âu Dương Vũ thở dài. Ta vậy không gặp Tiểu Nguyệt từng uống rượu. Cao Hoành Lạc nói thầm mấy câu. Có lẽ Tiểu Nguyệt bị nam nhân kia lừa. Có lẽ nàng cũng không rõ tên đao phủ này là cỡ nào hung tàn. Vô tình, là tu la chàng bên trong lãnh huyết quái vật. Không được. Ta phải đi vạch trần hắn. Hắn tự nhiên minh bạch Giang Tâm Nguyệt tầm quan trọng. Với lại hắn không cam tâm. Rõ ràng nhanh đến miệng thịt mỡ làm sao lại như thế chạy trốn. Cho nên, hắn hừ một tiếng, thẳng sống lưng, vỗ vỗ bên hông một thanh Hồ Nguyệt Trường Mộc Đao. Trong lòng suy nghĩ, cho dù ngươi lại đáng sợ, chẳng lẽ còn dám ở tu la chàng thời gian bên ngoài động thủ không thành. Cho nên hắn rốt cục bước ra bước đầu tiên, dẫm đạp tại màu đen trên đại đạo, đường đi một bên khác. Hạ Kỳ đột nhiên hỏi, bằng hữu của ngươi, Giang Tâm Nguyệt lắc đầu như trống lúc lắc, liền là nhận biết mà thôi. Ta không thích rất nhiều người. Niên đệ, cái kia tùy ngươi nha. Giang Tâm Nguyệt chập chờn rượu đỏ, con mắt ghé vào ly đế cao nhìn xuống lấy cái kia phi hồng chất lỏng tại hình cung chén trên vách. Vòng vo cái vừa đi vừa về. Nhìn rất cao ngan. Nàng bản chất thổ bỏ đi. Một chén phổ thông rượu đỏ liền có thể cảm giác được cấp cao. Xem ra là trước kia không uống quá. Giả bộ dùng không chút nào quy phạm động tác. Đong đưa chén rượu. Tỉnh dậy rượu. Dù sao không ai sẽ châm biếm nàng. Cái này có đồ tể xưng hào niên đệ liền là cái người gỗ. Giang Tâm Nguyệt rất vui vẻ. Sau đó. Bên kia đi tới nam nhân, nàng đã cảm thấy đặc biệt phiền. Thế là nàng hạ giọng nói, niên đệ, có thể hay không dọa đi hắn. Hạ Kỳ không biết nói gì, làm sao dọa, lộ ra chân dung, vẫn là gọi tới tiểu hoàng. Triệu hoán eo dáng lâm để than thi tùy hành, hoặc là để quỷ hy cái kia quạ đen kéo theo đầy trời lôi điện. Cũng hoặc để phan đoá huyết hải từ không trung chút xuống bao phủ nơi này. Hắn lộ ra nhưng đã quên đi mình bốn vị này thủ hạ. Còn có vô số thủ hạ. Tựa như đi chợ bán thức ăn mua thức ăn người trong bọc chỉ đem lấy chi phiếu. Nhất thời thật đúng là làm khó. Cho nên hắn vùi đầu ăn mì xáo. Mà nơi xa cái kia mặt âm trầm anh tuấn nam nhân càng đi càng gần. Khoảng cách nơi đây hơn hết 5-6 mét. M. Niên đệ. Giang Tâm Nguyệt đột nhiên hơi khẩn trương lên. Nàng đột nhiên phát hiện chỉ có tự mình một người lúc. Hoặc là cùng cái này tiểu học đệ ở chung thời điểm. Mới sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Tự do. Loại cảm giác này. Cho dù là cùng chân dài khuê mật cùng một chỗ. Cũng không có. Cho nên cái kia cái gì học trưởng xâm nhập. Làm nàng bản năng cảm thấy thần kinh căng thẳng. Niên đệ. Nàng lại cầu khẩn một tiếng. Hạ Kỳ lúc này mới chậm rãi nói. Giúp ta bù đắp quyển công pháp này. Giang Tâm Nguyệt con mắt lóe sáng. Nhất định nhất định. Nàng hai cái tay nhỏ sát nhập làm. Xin nhờ hình. Dùng vô cùng đáng thương thần sắc nhìn xem Hạ Kỳ. Tự hồ là cái không có chút nào năng lực phòng ngự công chúa. Đang cầu khẩn lấy cái thế giới này quốc vương đi xua đuổi ngoại địch. Tốt, Hạ Kỳ nhàn nhạt đồng ý. Giang Tâm Nguyệt lập tức mong đợi. Tiểu học đệ sẽ như thế nào dọa đi cái kia Vân Thiên xã đoàn loạn vân bộ bộ trưởng đâu. Cùng hắn quyết đấu. Vẫn là đứng dậy. Kịch liệt ngôn từ giao phong. Hạ Kỳ vẫn còn đang ăn lấy mì xáo. Không có chút nào đứng lên dự định. Nhưng mà hắn tay trái lại là tùy ý khoác lên bên hông đao gỗ bên trên. Đao tuy không vỏ, nhưng cái kia tái nhợt tay áo dài ngón tay lại chậm rãi rút ra. Đao ra một tấc, bỗng nhiên nồng đậm đến phảng phất là huyết sát đầy trời khí thế. Tránh thoát mà ra, cách đó không xa, Cao Hoành Lạc chỉ cảm thấy cái kia ngồi đồ tể sát khí bốn phía. Hắn phảng phất trở thành một cái đợi làm thịt xúc vật. Lúc này ở bước về phía lò sát sinh, hắn nhịn không được lui lại một bước, đồng thời cầm bên hông Hồ Nguyệt Trường mộc đao, lấy tự thân ý chí đến chống cự, nhưng hắn vẫn là không chống đỡ được, cho nên vừa lui lại lui, thẳng đến phần lưng đụng vào đường đi chia cắt hàng rào sắt bên trên. Bịch một tiếng, sau này ngã sấp xuống. Cao bộ trưởng, người thế nào? Âu Dương Vũ cúi đầu hỏi. Mà cái kia Cao Hoành Lạc bộ mặt lại là không có chút huyết sắc nào. Quái vật a, hắn không có chút nào cốt khí địa kêu thảm. Xé rách năm mới vui mừng đêm yên tĩnh. Hạ Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt đồng dạng tái nhợt Giang Tâm Nguyệt. Hắn mặc dù đem sát khí tụ tại vậy đến này cái gì bộ trưởng trên thân. Nhưng là khoảng cách gần hắn nhất Giang Tâm Nguyệt vậy là đồng dạng cảm thấy. Cho nên mặc màu đỏ áo bông thiếu nữ sắc mặt rất trắng. Toàn thân run lẩy bẩy. Giống như là bị ngọn lửa bao vây lấy sứ bé con. Ta. Giang Tâm Nguyệt đột nhiên đứng lên đến. Ta đi về trước. Hạ Kỳ lộ ra ôn hòa cười. Hắn vậy không ngăn cản. Cũng không giải thích. Càng không giữ lại. Chỉ là một tiếng nhàn nhạt. Tốt. Đêm yên tĩnh. Ánh trăng dài minh. Ngày kế tiếp. Ký Châu học xã bên trong, y nguyên người ở thưa thớt, Hạ Kỳ lại ngâm mình ở trong tiệm sách, cầm quyển sách tựa ở phía trước cửa sổ. Dù sao hiện tại chỉ cần tĩnh đối đãi thời thế phát triển. Mới mấy ngày thời gian, Bất Hủ Thành liên hợp cùng Âm Cửu Thường tăng cường đều mới vừa vặn cất bước. Trong mộng cảnh, Âm Cửu Thường lại rót chút thịt ruột, nói muốn đưa tặng cho mình. Hạ Kỳ thử ăn một miếng. Cảm thấy hương vị không được, liền cự tuyệt, mà cái kia mang theo màu đỏ hải thú mặt nạ tài trợ người như là biến mất bình thường. Đến nay chưa từng sẽ liên lạc lại mình. Ngồi vào hoàng hôn thời điểm, hồng y thiếu nữ đột nhiên xâm nhập lầu 2, kéo ra cái ghế liền ngồi ở hắn đối diện. Ngày hôm qua, thật xin lỗi, Giang Tâm Nguyệt nhỏ giọng nói. Không có việc gì, Giang Tâm Nguyệt từ trong ngực rút ra một chục cuộn giấy. Màu đỏ nút buộc thành bươm bướm. Vậy bản công pháp đến tiếp sau bù đắp. Hạ Kỳ buông xuống trong tay một quyển sách. Kết quả quyển trục. Quất mở nút buộc trải rộng ra. Thô sơ giản lược đảo qua. Đại khái có thể biết phía trên chỗ trong miêu tả cho. Thứ nhất là ma đạo tâm pháp tiến một bước dung hợp. Khiến cho cả hai đối kháng không có mãnh liệt như vậy. Hạch tâm ở chỗ dựng nên ta quan niệm. Vô luận là đường. Hoặc là ma, đều bất quá là ta, một bộ điểm, bằng vào ta quan chi, thì thiên địa vô thiện ác. Thứ hai, thì là một thức mới chiêu số. Một thức này cùng trước đó tích chứa 72 loại chuẩn bị ở sau, bách điều quy lâm, không? Giống nhau dạng, một thức này không có biến hóa, nhưng lại tiêu chú rất nhiều thứ. Tỉ như hô hấp, tỉ như thân thể, tỉ như tư thế, tỉ như tâm niệm, mà tất cả mọi thứ. Cũng là vì truy cầu nhanh, thuần túy nhanh, mà thiếu nữ tựa hồ là vì cường điệu, cho nên ở phía sau lại tăng thêm một câu, không nhanh không phá. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.